Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, giao cho ta đi. Tô Đồng một chiêu, trực tiếp rung động Vân Huân cùng kia huyết tu la. Tán cho ta. Kia huyết tu la thật không ngờ, Tô Đồng thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Nhìn thấy kia bay vút mà đến hỏa khởi đến, linh lực ngưng tụ, một đầu huyết vệ tu la thú chính là ngưng tụ ra. Hướng phía kia hỏa kỳ lân bay lướt đi. Tuy rằng uy lực không có Vân Minh nơi ngưng tụ ra mạnh mẽ, có thể đối phó một đầu bị tiêu hao trôi qua hỏa kỳ lân, vẫn là có thể. Một đầu hỏa kỳ lân, một đầu huyết vệ tu la thú, lẫn nhau đụng vào nhau. Linh lực ở giữa không trung bộc phát ra, cũng là đem phía dưới một ít tòa nhà đều là hư mất. Cẩn thận, lúc này một đạo linh lực bay thẳng đến Vân Điện phương hướng mà đi. Mà tại Vân Điện bên trong, có một cái tiểu nữ hài, lúc này đang ngơ ngác nhìn bầu trời. Kia một đạo linh lực, thật tốt là hướng phía tiểu nữ hài kia bay lướt đi. Hảo ở bên người một trưởng lão, phản ứng kịp thời, trực tiếp mang theo nữ hài bay vút lái đi. Vân Hy Nguyệt, Tô Đồng nghe thấy âm thanh, cũng là vào lúc này nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy tiểu nữ hài kia, cùng tiểu nữ hài con mắt đối mặt. Tô Đồng cơ hồ có thể xác định, tiểu nữ hài kia chính là Vân Hy Nguyệt rồi. Người nhận thức Nguyệt Nhi. Vân Huân cũng là nghe thấy Tô Đồng mà nói. Hỏi, Tô Đồng đối với Vân Huân cười một tiếng, cũng không trả lời. Dù sao đây là huyễn cảnh, không cần thiết nói quá nhiều. Bằng không, rất có thể bản thân cũng là bị lâm vào huyễn cảnh bên trong đi. Hừ, thật không ngờ, một cái thần phách cảnh đỉnh phong liền có thực lực như thế, ngược lại không có khiến ta thất vọng. Vừa lúc đó, kia huyết tu la cũng là lạnh rên một tiếng. Tô Đồng cùng Vân Huân lúc này cũng đều là nhìn về phía kia huyết tu la. Đây huyết tu la là thần hồn cảnh nhất phẩm thực lực, đã từng là thần hồn cảnh đỉnh phong, cho nên sức chiến đấu cũng là phi thường mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu nhiều, người phải cẩn thận nhiều hơn. Lúc này Vân Huân cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đây huyết tu la bị phong ấn thời gian dài như vậy, lúc trước là thần hồn cảnh đỉnh phong thực lực, Tô Đồng không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Bất quá càng như vậy huyết tu la thì càng thêm khó có thể đối phó, bởi vì đã từng đứng độ cao không giống nhau, cho nên kinh nghiệm chiến đấu cũng là bất đồng. Ta biết rồi, Vân Điện chủ, ta có biện pháp đem đây huyết tu la hoàn toàn đánh chết, nhưng mà ta cần thời gian. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía Vân Huân, nói ra, kỳ thực cũng không cần thời gian, bất quá trực tiếp biểu hiện ra có chút không ổn, hãy để cho Vân Huân đi ngăn cản một chút đi. Thật, Vân Huân nhìn về phía Tô Đồng, bởi vì Tô Đồng vừa mới biểu hiện, nàng cũng là biết rõ Tô Đồng thực lực không giống bình thường. Ừ, Tô Đồng gật đầu lia lịa. Được, ta đến trì hoãn. Đánh chết không phải rất đơn giản, nhưng mà muốn trì hoãn hẳn không có vấn đề. Vân Huân đối với trì hoãn huyết tu la vẫn còn có chút tự tin. Dù sao không phải là đánh chết huyết tu la. Ha ha ha ha, Vân Huân, người liền yên tâm như vậy người trẻ tuổi này sao? Kia huyết tu la nghe nói như vậy cũng là bật cười lên. Mà Vân Huân ngược lại cảm thấy không có gì. Làm sao? Người sợ? Lúc trước kiến thức Tô Đồng thực lực sau đó, Vân Huân cũng là sẽ không nhận huyết tu la khích bác. Lúc này nhìn về phía kia huyết tu la, ánh mắt cũng là lãnh đạm một ít. Hừ, vậy thì nhìn một chút ngươi có thể kiên trì ở bao lâu. Nghe thấy Vân Huân mà nói, huyết tu la lạnh rên một tiếng, nói ra, sau đó bay thẳng đến Vân Huân phương hướng, bay lướt đi. Vân Huân thực lực không yếu, dĩ nhiên là sẽ không để cho huyết tu la được như ý. Một cái chớp hiện, cũng là xuất hiện ở huyết tu la bên người. Hai cái thần hồn cảnh nhất phẩm cường giả, một lần nữa chiến đấu mở ra. Điện chủ làm sao? Vì sao lại nghe người trẻ tuổi kia? Lúc này Vân Điện mấy cái trưởng lão không hiểu rõ lắm. Tuy rằng người trẻ tuổi này là thần phách cảnh đỉnh phong, so với bọn hắn đều mạnh, có thể thần phách cảnh đỉnh phong cùng thần hồn cảnh khoáng. Tuy rằng chỉ có khoảng cách một bước, lại sai một ly đi nghìn dặm. Huống chi đây là thần hồn cảnh nhất phẩm huyết tu la. Cho nên những này Vân Điện trưởng lão lúc này, cũng là có chút điểm nghi hoặc. Vì sao Vân Huân sẽ đem chuyện này giao cho một người trẻ tuổi? Không biết nha, thật giống như người trẻ tuổi kia nói, hắn chắc chắn đánh chết huyết tu la. Điều này sao có thể? Đó là thần hồn cảnh nhất phẩm huyết tu la. Điện chủ cũng không có nắm chắc đánh chết. Người ta còn trẻ như vậy, liền tu luyện tới loại trình độ này. Hẳn đúng là có chút bản lãnh đi. Hy vọng người trẻ tuổi này là thật chắc chắn đi. Mấy cái trưởng lão lúc này cũng là nghị luận, có theo dõi Tô Đồng. Nhưng mà càng nhiều hơn chính là không coi trọng. Chính là cảm thấy Tô Đồng quá trẻ tuổi. Tuy rằng thực lực đóng lại, chính là cùng Vân Huân còn có huyết tu la so với kém một trong tuyến. Cho nên những này Vân Điện trưởng lão cũng là có chút hoài nghi. Chỉ có Vân Hy Nguyệt lúc này nhìn chằm chằm trong bầu trời Tô Đồng nhìn. Tô Đồng chỉ là đứng ở giữa không trung, nhắm mắt lại, cũng không có làm gì. Người này có chút quen thuộc, chính là ta chưa từng thấy qua hắn nha. Làm sao sẽ cảm thấy hiểu rõ đâu. Vân Hy Nguyệt nhìn đến Tô Đồng, cũng là nhíu mày một cái. Nàng từ vừa mới cùng Tô Đồng mắt đối mắt sau đó, chính là cảm thấy Tô Đồng rất là hiểu rõ. Tựa hồ là tại cái gì địa phương gặp qua, có thể lại là làm sao đều không nhớ nổi. Là tại cái gì địa phương, hẳn đúng là chưa thấy qua đi. Suy nghĩ rất lâu, đều là không nghĩ lên. Vân Hy Nguyệt cũng chỉ có thể vứt bỏ. Mà lúc này Tô Đồng, tuy rằng nhắm mắt lại, chính là dùng thần thức quan sát xung quanh. Vừa vặn cảm giác đến Vân Hy Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Trong lòng cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá lại cũng không có làm gì sao. Vân Hy Nguyệt mà nói, cũng là bị Tô Đồng cho nghe. Xem ra nàng vẫn là không có nhớ tới. Đây là huyễn cảnh. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Nếu là bi thương ký ức, ta liền đến giúp ngươi thay đổi viên mãn đi. Tô Đồng lúc này cũng là khẽ mỉm cười. Cái này ác mộng huyễn cảnh cũng không cần thiết tiếp tục. Vừa lúc đó, Tô Đồng cũng là trực tiếp mở mắt ra. Trong ánh mắt tràn đầy khôi hài. Cũng không biết bây giờ Vân Điện có không có người có thể nhận ra. Tô Đồng thản nhiên nói. Mặc dù là huyễn cảnh, nhưng lại là chân thật như vậy. Đây chính là bạch hổ linh thú chỗ cường đại. Tựa như cùng đây huyễn cảnh là một cái khác thứ nguyên một dạng. Nghĩ tới đây, Tô Đồng linh lực cũng là bạo dũng mà ra. Sau đó khẽ quát một tiếng. Huyền Vân Linh Trục, nhất thời linh lực dẫn đến động thiên không bên trong đám mây. Ngưng tụ thành Huyền Vân. Một vệt kim quang từ trong bầu trời kia Huyền Vân chiếu xuống. Đó là cái gì? Phía dưới Vân Điện trưởng lão lúc này cũng là sửng sờ. Bọn hắn cảm giác trong bầu trời kia kim quang có chút hiểu rõ. Vân Huân Điện Chủ, người có thể lui về rồi. Tô Đồng lúc này cũng là mở miệng. Vân Huân nghe vậy, cùng kia huyết tu la lại là đúng một đạo linh kỹ, lẫn nhau lui về phía sau mấy bước. Chính là nhờ vào đó trở lại Tô Đồng bên người. Chuẩn bị xong, Vân Huân hỏi. Tô Đồng gật đầu một cái. Mà khi Vân Huân nhìn thấy trong bầu trời kia Huyền Vân cùng kim quang sau đó, nhất thời trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây, điều này sao có thể? Chỉ chốc lát sau, Vân Huân nghẹn ngào hô to. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.